Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chí Thành nghiêng đầu, thích à? Thích. Diệp Tuyền gật đầu, rất ngon, khiến cô luôn nhớ đến món cơm chay hồi nhỏ ăn ở chùa. Hồi nhỏ luôn ăn không no, đến chùa có cơm và mì thơm phức, còn có rau xanh mướt, mỗi bữa đều có thể ăn rất no. Vì vậy Diệp Tuyền nhỏ bé rất hài lòng, mỗi ngày cũng đều rất mong chờ đến bữa ăn. Tần Chí Thành lạnh nhạt gật đầu, mắt nhìn về phía trước, không rõ cảm xúc. Sâu thẳm như một khối mực, không tan ra được. Tuy không biết xếp Tần vì chuyện gì mà buồn bã, nhưng... Diệp Tuyền đưa cho anh một chai nước khoáng của nhà hàng, giọng nói dịu dàng. Tỉnh táo một chút, Tần Chí Thành, giọng cô rất nghiêm túc, cũng là lần đầu tiên trước mặt anh, gọi tên đầy đủ của anh. Tần Chí Thành cụp mắt nhìn chai nước đó rồi từ từ ngẩng đầu nhìn cô. Tôi rất tỉnh táo, Diệp Tuyền. Anh vừa nói vừa nhận lấy chai nước này. Nghe thấy giọng nói trầm ổn như thường lệ của anh, Diệp Tuyền cười. Sếp Tần đúng là, Thái Sơn Đồ trước mặt cũng không đổi sắc, buồn bã đến mức này rồi mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Tần Chí Thành không tỏ ý kiến, không có chuyện gì cần tôi phải dao động cảm xúc cả. Diệp Tuyền, một chuyện cũng không có à? Tần Chí Thành suy nghĩ vài giây. Có, mặt anh không cảm xúc. 6 năm trước, lần đầu tiên cô đi công tác cùng tôi, dùng khăn trải giường khử trùng tôi mang theo làm khăn tắm, vì thế tôi phải ngủ trên sofa 2 đêm. Không còn gì khác sao? 5 năm trước, cô lái xe đưa tôi đến khu công nghiệp, trên đường đâm đuôi xe người khác giữa đường, vì 500 tệ mà đôi co với đối phương nửa tiếng đồng hồ, vì thế lỡ cuộc họp, bị bái hâm giành mất lợi thế. Cô đúng là thừa lời hỏi, dù sao lúc đó vẫn còn là người mới trong ngành. Hễ đến lúc quan trọng là căng thẳng, dễ luống cuống tay chân. Bây giờ đột nhiên nhớ lại, Diệp Tuyền chọn cách giả chết. Tần Chí Thành thấy cô không trả lời, lạnh nhạt nói. Sao không trốn tôi nữa rồi? Diệp Tuyền biết anh đang hỏi về việc tránh hiểm nghi ở công ty mấy ngày nay. Im lặng vài giây rồi trả lời một cách chính thức. Bây giờ chính là thời kỳ cao điểm của dư luận. Ở công ty tất nhiên phải giữ khoảng cách với sếp Tần một chút mới tốt. Sao không tránh Hướng Thần? Bởi vì không ai nghi ngờ tôi và Hướng Thần có quan hệ mờ ám. Diệp Tuyền nhếch môi mỉm cười, dùng sự thẳng thắn để ngăn cản sự truy hỏi đến cùng của anh. Tần Chí Thành nhìn cô 3 giây, lạnh nhạt, ồ, một tiếng, thì ra người khác nghi ngờ cô và tôi có quan hệ mờ ám. Đây chẳng lẽ là bí mật gì sao? Đây không phải là vừa bước chân vào Tần Hòa là tai đã tự động tiếp nhận được tin đồn bùng nổ rồi sao? Diệp Tuyền dừng lại, rồi bổ sung. Nhưng tôi cũng quen rồi, mọi người còn nói tôi và giám đốc Trần có tình riêng, năm ngoái đi công tác là để đến Hồng Kông sinh con cho ông ấy. Con gái giám đốc Trần lớn hơn cô, phải, Diệp Tuyền thản nhiên như không, cho nên họ còn đặc biệt đặt cho mối tình này của tôi một cái tên rất hay, tình yêu vượt tuổi tác. Tần Chí Thành hình như cười nhẹ một cái, rất nhạt. Anh tác phong nghiêm chỉnh, dáng người cũng luôn rất thẳng, giống như cây dương giữa gió lạnh. Diệp Tuyền hai tay chống lan can, khẽ thở dài một tiếng, ngộ ra chân lý. Xem ra những chuyện xấu hổ của tôi là cách tốt nhất để kích thí. Xiết cảm xúc của sếp Tần, nỗi buồn niềm vui của con người không giống nhau. Nhưng khoảnh khắc này họ đều không hẹn mà cùng ăn ý nhớ lại thêm nhiều chuyện xấu hổ của Diệp Tuyền trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có nữ cường nhân nào cả. Bao nhiêu năm trước chẳng qua cũng chỉ là một cô gái ngốc nghếch bị trả lại đề án 7 lần, tức giận đến mức khóc sụt sùi ở lối thoát hiểm công ty. Trong đêm tối mịt mù, nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ rất nhạt nhưng lại vô cùng rõ ràng, bình ổn. Diệp Tuyền cũng cúi đầu, cười. Cô biết đối phương đang nghĩ gì, đành phải bất đắc dĩ giữ lại chút thể diện. Nếu đang cười chuyện xấu hổ của tôi lúc mới vào công ty, tôi đành phải cứu vãn lại hình tượng một chút. Lúc đó quả thật tôi không kiềm chế được mình. Tần Chí Thành đáp, hiểu, hiểu gì, sếp Tần cũng, khóc đến CSNC mũi à, Diệp Tuyền khó có thể tưởng tượng ra cảnh đó. Cái đó thì không có, Tần Chí Thành bình thản nói, là bồi bồi đang ở nhà ghép Millennium Falcon, đột nhiên hát hơi một cái. Mắt cậu bé gần như lé lại, nhìn chằm chằm vào mũi mình và chỉ. Bà nội, bong bóng. Bà Chu làm quá lên, vội vàng lấy giấy lau cho cậu bé. Ôi chao, đứa trẻ bẩn thỉu này, giống hệt chú con hồi nhỏ. Tối nay Diệp Tuyền ăn no rồi, nhưng Tần Chí Thành thì hình như chưa, nên cô lại dặn tài xế đi về phía đường Bách Triều. Trên đường, Hướng Thần chia sẻ sơn tra đỏ với Diệp Tuyền. Hướng Thần lựa chọn kỹ càng, lấy ra những quả trông đỏ nhất nhét vào lòng bàn tay Diệp Tuyền. Tôi vẫn là lần đầu tiên ăn sơn tra không bọc đường đấy. Cô nhận lấy, cất vào túi. Bình thường thôi, trẻ con thành phố hiếm khi có cơ hội ăn được mấy thứ này. Hướng Thần nghi ngờ, giám đốc Diệp không phải người Bắc Bình à? Diệp Tuyền khựng lại, cười. Tôi cũng không biết mình rốt cuộc là người ở đâu. Cô mân mê quả sơn tra đỏ trong tay. Nhưng hồi nhỏ tôi thường xuyên hái những thứ này ăn. Hồi nhỏ cô nghịch ngợm vô cùng, còn biết trèo cây. Mỗi lần rửa sạch sơn tra đỏ xong còn chạy vào điện cho Quan Âm ăn, đứng trước bàn thờ đặt một quả, còn mình cũng từ trong túi lấy ra ăn một quả nữa, gọi là chia sẻ. Tuổi còn nhỏ, các sư huynh đều cười, nói cô nghịch ngợm nhưng tâm hồn trong sáng. Cô không có bố mẹ nhưng may mắn gặp được một nhóm người rất tốt. Nhớ lại khoảng thời gian ở chùa ngày xưa, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cửa sổ xe dán phim phản chiếu ánh sáng, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú trầm tĩnh của người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau. Đến quán ăn Nhật, vẫn là nồi lẩu sukiyaki và gà nướng quen thuộc, vì có Hướng Thần ở đó nên chủ quán lại thêm vài món. Nhưng chưa ăn được bao lâu Hướng Thần đã đi trước. Mùa đông lạnh giá, cửa sổ phủ một lớp sương mù dày đặc giống như kính mờ. Trong căn phòng ấm áp, nồi lẩu nóng hổi sôi sùng sục nấu đậu phụ trắng sữa, tiếng kêu lách tách chữa lành tâm hồn. Diệp Tuyền ngồi đối diện Tần Chí Thành, rót trà nóng vào tách trà trống trên bàn. Cô khẽ hỏi. Có muốn thử bánh pudding không? Tần Chí Thành lạnh nhạt nhìn cô. Cô đang dỗ trẻ con à? Diệp Tuyền thầm nghĩ. Anh còn khó dỗ hơn cả trẻ con. Lúc tâm trạng không tốt, tôi sẽ cùng Đỗ Tân ăn uống thả ga. Còn thích đi ăn buffet. Một lần ăn mười mấy đĩa thịt, cảm thấy rất có cảm giác chinh phục. Cô nói, lúc này anh không ăn gì cả. Bây giờ ăn thêm chút nữa đi. Không chừng ăn xong tâm trạng sẽ tốt hơn. Tần Chí Thành người này không hút thuốc, không nghiện rượu. Mỗi ngày đều quy củ như robot. Không có nơi nào để giải tỏa cảm xúc. Nghĩ lại cũng thật đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc Diệp Tuyền nhìn thấy chiếc đồng hồ Patek Philippe dưới ống tay áo sơ mi màu xám của Tần Chí Thành, cô lặng lẽ thu lại lòng thương hại. Chủ quán Đàm tự một lát sau không bận nữa. Kéo một chiếc ghế lại, nhìn thấy Tần Chí Thành là biết, cười. Chuyện gì thế này, hôm nay ngày gì mà cậu lại về đây, sao? Bị giục cưới à? Diệp Tuyền đứng dậy, viện cớ muốn đi. Tôi ra ngoài ngồi một lát, Tần Chí Thành khẽ đưa tay giữ lấy tay cô. Ngồi đi, Diệp Tuyền khựng lại, Đàm tự gật đầu với cô, cười. Nói chuyện phiếm chọc ngoáy cậu ta vài câu thôi, không cần phải đi. Mẹ tôi hôm nay còn gọi điện thoại cho tôi nữa. Nói đến nhà bà Chu thấy Hứa Nhàn rồi, hỏi tôi có phải hai người sắp có tin vui không, bảo tôi nói trước với bà ấy để bà ấy chuẩn bị quà. Đàm tự tiện tay đẩy phần bánh pudding đầu tiên nhân viên mang đến sang phía Diệp Tuyền rồi nói tiếp. Xem tình hình này, bên nhà họ Hứa định ép cậu lên thuyền rồi à? Dáng người Tần Chí Thành thẳng tắp, uống một ngụm trà, không nói gì. Theo tôi thấy đúng là không có giới hạn, bao nhiêu năm nay điên cuồng đòi hỏi nhà họ Tần. Anh cả chị dâu cậu bận đến mức bao nhiêu năm nay không về nước, giờ bên cậu lại cũng không tha. Nhà họ Tần bán mình làm nô lệ cho nhà họ không đủ, giờ còn muốn cậu làm nô lệ cho con gái nhà họ nữa à? Huống chi, Hứa Nhàn điên đến mức nào ai mà không biết. Đàm tự nghĩ lại vẫn thấy khó chịu. 2 năm trước sinh nhật lão Hạ, cô gái đó chẳng qua chỉ muốn xin số liên lạc của cậu liền bị cô ta tạt một cốc nước nóng vào mặt, nửa mặt bị hủy hoại. Tiểu thư nhà họ Tôn, tuổi xuân phơi phới, sau này chọn chồng cũng thành vấn đề. Lúc đó cậu giải quyết bao lâu mới hoàn toàn dẹp yên được mớ hỗn độn đó. Năm ngoái thì càng đừng nói nữa, giáo viên mầm non của Bồi Bồi đến nhà chưa đầy 3 lần, chỉ vì mặc một chiếc váy liền bị Hứa Nhàn tát mấy cái vào mặt, nói cô ta muốn quyến rũ cậu. Sau đó cậu về nhà, cô ta còn đánh cả cậu, ném cả bình hoa vào mặt cậu, vết thương đó 2 tháng mới lành phải không? Nếu không phải lúc đó tôi đi cùng cậu, cũng không nhìn thấy bộ mặt điên loạn đó của Hứa Nhàn, ánh mắt cô ta như muốn ăn thịt người ấy. Nếu cậu thật sự cưới cô ta, chẳng phải ngày nào cũng bị cắn chết sao? Nói đến đây Đàm tự dừng lại nửa chừng, nhìn Diệp Tuyền đang chuyên tâm ăn cơm. Anh ta chống cằm, cười tủm tỉm, ngon không? cô Diệp. Diệp Tuyền mỉm cười, ngon, ngon thì cô ăn nhiều vào. Đàm Tử cũng cười rồi lại gọi nhân viên mang thêm 3 phần nữa. Diệp Tuyền tự giác tay trái và tay phải ra, cúi đầu ăn. Có lẽ là do cô ăn quá chuyên tâm, Tần Chí Thành cũng đưa bát pudding của mình cho cô. Cách chương.